sư đệ cứ việc ra tay. Nguyên Sơ Sơn chủ đứng giữa không trung, hắn trở thành Phong Vương Thần Tôn Đô gần 300 năm, tu luyện vẫn là Nguyên Sơ Thần Thể, tích lũy hùng hậu cỡ nào, hiện giờ lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó một gã Phong Hầu Thần Tôn tự nhiên càng dễ dàng hơn. Hắn có thể nhìn ra vị sư đệ này thân thể bất phàm, nhưng lực sát thương lại có hạn. Sư huynh cẩn thận, Mạnh Xuyên đứng ở đó, chung quanh phạm vi gần trăm trượng hư không đều vạn vạo sụp đổ, bất tử cảnh thân thể vô số hạt không gian ý chí, tạp hư không cũng khó có thể thừa nhận. Rút đao ra, đi theo Mạnh Xuyên động, ở trong hư không vạn vạo, phảng phất thuấn di, vừa cất bước đã đến bên cạnh người khổng lồ hư ảo nguy nga trăm trượng, đao quang trong nháy mắt đâm vào chính giữa ngực người khổng lồ hư ảo, bởi vì bản thân Nguyên Sơ Sơn chủ chính là ở vị trí ngực người khổng lồ. Long ngâm thức, Mạnh Xuyên sau khi tu luyện thành bất tử cảnh vẫn là lần đầu tiên ra tay. Một chiêu này có tốc độ mà lôi đình diệt thế ma thể tự nhiên có được, càng có lực lượng ẩn chứa trong thân thể bất tử cảnh, lại là một chiêu long ngâm thức am hiểu nhất. Phốc phốc, lưu quang màu đen trên ngực người khổng lồ hư ảo đều lõm xuống, tầng tầng lưu quang màu đen cố gắng ngăn cản một đao này. Một đao này, đủ để phong vương chiến lực, Nguyên Sơ Sơn chủ kinh ngạc. Nếu là sơ suất, bị còn là sư đệ cấp độ phong hầu, bước ra hộ thân chiến thể, đó chính là chê cười. Hắn nhất thời khẩn trương vài phần. Nguyên Sơ thần thể nhất mạch thần tôn, tu hành đến cảnh giới cao thâm, sẽ kiêm tu ra hai loại chiến thể, một loại chủ sát địch, một loại khác thuần túy là vì hộ thân. Đao pháp của sư đệ không tệ, Nguyên Sơ Sơn chủ thi triển chỉ pháp, một đôi bàn tay của người khổng lồ hư ảo kia cũng tập kích Mạnh Xuyên, năm ngón tay thật lớn trong bàn tay cũng múa múa, thời không đều bắt đầu vặn vẹo biến ảo, mắt thường cũng khó có thể thấy rõ những ngón tay kia. Thời không biến ảo, khiến Mạnh Xuyên thi triển thân pháp đều rất khó chịu, rõ ràng muốn đi tới phía trước một chỗ, nhưng thời gian, không gian đều đang biến hóa, quỹ tích di động của mình liền biến hóa. Hắc Thiết Thiên Thư Nguyên Sơ ấn pháp, Mạnh Xuyên hiểu được chiêu số đối phương thi triển, đây là mỗi một nguyên sơ thần thể đều sẽ kiêm tu. Hiểu thì hiểu, nhưng Mạnh Xuyên chính là cảm thấy nghẹn khuất khó chịu. Nếu như muốn chạy trốn, chỉ cần liều mạng chạy ra xa là được, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng muốn giết qua, lại muốn đột phá một đôi bàn tay trở ngại kia, hai bàn tay kia hiện giờ đều tăng vọt đến trăm trượng, phảng phất như hai ngọn núi lớn ở trước mặt. Mạnh Xuyên tuy rằng đau đầu, nhưng vẫn thi triển phi yến thức, thân hình quỷ mị vô cùng, vây. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt ở bốn phương tám hướng của hư ảo cự nhân, không ngừng lóe lên, nhanh mà quỷ dị, Mạnh Xuyên xoay quanh, tìm kiếm cơ hội đến gần. Thần pháp sư đệ, thật đúng là nhanh, Nguyên Sơ Sơn chủ cười. Cánh tay đột nhiên tăng vọt dài lên, làm bàn tay trong nháy mắt đến trước mặt Mạnh Xuyên, ngón tay múa múa biến ảo, thời không biến ảo, Mạnh Xuyên muốn né tránh nhưng trốn tránh, trước mắt ảo, chính là một ngón tay thật lớn phảng phất như cột trời đến trước mặt. Không ổn, một ngón tay này cao 50 trượng, xung quanh ngón tay ngũ hành rối loạn, thời không vặn vẹo, đầu ngón tay lại vô cùng tinh diệu điểm trúng Mạnh Xuyên. Phốc phốc, bên trong cơ thể Mạnh Xuyên chấn động. Lỗ chân lông toàn thân bị điểm đều phun ra sương mù xuất huyết, nhưng vô số huyết vụ lại vút một tiếng bay trở về trong thân thể. Mạnh Xuyên bị điểm bay ngược hơn 10 trượng, thân hình chợt lóe, lại đến vị trí sau lưng người khổng lồ hư ảo. Thân thể sư đệ, không thua gì ngũ trọng thiên đại yêu vương, Nguyên Sơ Sơn chủ cười, người khổng lồ hư ảo kia rõ ràng đưa lưng về phía Mạnh Xuyên, nhưng đầu vạn vạn ra sau lưng, một đôi bàn tay tự nhiên lại nhanh đón hướng Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên lại không lên tiếng. Cảnh giới kém quá nhiều, vị trưởng sư huynh này của ta đã sớm đạt tới pháp vực cảnh, từng chiêu từng thức so với ta tinh diệu hơn, thân thể bất tử cảnh cùng với đao pháp của ta tuy rằng tự tiện ảnh hưởng hư không, nhưng hắn lại có thể nắm trong tay ngũ hành thiên địa, ảnh hưởng thời không. Mạnh Xuyên cảm giác được, càng tới gần Nguyên Sơ Sơn chủ, thời không vặn vẹo càng nghiêm trọng, thực lực của mình rất khó hoàn toàn phát huy. Không dốc hết toàn lực, cũng không có cách nào uy hiếp vị sư huynh này của ta mảy may, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đang đang đang. Đột nhiên có một tiếng chuông reo. Đó là nguyên thần binh khí đãng hồn chung bay ra, mắt thường nhìn không thấy, khi tiếng chuông vô hình trùng kích về phía đối phương. Sát khí lĩnh vực. Mạnh Xuyên không còn cẩn thận nữa chỉ thi triển một đạo sát khí nữa, mà là toàn diện bộc phát, chỉ thấy sát khí màu xanh đậm mênh mông lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm, bộc phát bốn phương tám hướng, hoàn toàn bao phủ chung quanh bản thân trăm trượng. Một đôi bàn tay thật lớn muốn tập kích Mạnh Xuyên. Còn chưa tiếp xúc với Mạnh Xuyên, chỉ trong phạm vi trăm trượng, đã bị vô số sát khí xâm nhập, chỉ cảm thấy kinh khủng lạnh như băng xâm nhập khắp nơi, từ lượng so với lúc đầu còn lớn hơn phần lớn. Cái lạnh như băng khủng bố này, làm cho Nguyên Sơ Sơn chủ sắc mặt khẽ biến, hắn cảm giác được chiến thể chân nguyên lưu chuyển dưới đóng băng đầu đang chậm lại. Sát khí phạm vi lĩnh vực phạm vi lớn này, ngay cả chân nguyên của ta cũng đóng băng chậm lại, Nguyên Sơ Sơn chủ không thể tin được. Còn có nguyên thần bí thuật này, ta tu hành 400 năm, cũng chỉ là cùng hắn tương đương, Nguyên Sơ Sơn chủ thức hải đồng dạng có đãng hồn chung, hắn cũng đạt tới nguyên thần tầng 4, chống cự trùng kích, nhưng hiển nhiên cũng đại biểu ở trên nguyên thần, hắn không có bất kỳ ưu thế gì. Chậm lại, Mạnh Xuyên cảm giác được động tác bàn tay của người khổng lồ hư ảo chậm lại, trong lòng vui vẻ. Mạnh Xuyên vốn là tốc độ quan tuyệt thiên hạ, hiện giờ động tác công kích của đối phương lại chậm lại, ưu thế bản thân tự nhiên càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân Mạnh Xuyên đem cửu luyện sát khí tu luyện theo hướng đóng băng, chủ yếu là vì phụ trợ tốc độ bản thân. Hô! Trường pháp chậm lại, công dụng tinh diệu cũng giảm đi rất nhiều, Mạnh Xuyên toàn thân nở rộ mày sáng từ thời gian vặn vẹo giết đến vị trí ngực người khổng lồ hư ảo, không chút do dự chính là xoát xoát liên tiếp xuất đao, một đao đao đều là tâm đao thức. Mỗi một đạo âm dương biến ảo, có lực đạo kỳ dị xuyên thấu qua bên ngoài cơ thể người khổng lồ hư ảo trở ngại, suy giảm đến chỉ còn lại có 2-3 thành, vẫn như trước hướng chân thân Nguyên Sơ Sơn chủ vọt tới. Mạnh Xuyên lúc trước thi triển Long Ngâm Thức, ngay cả một chiêu âm hiểu xuyên thấu nhất cũng không thể phá vỡ chiến thể này, biết duy nhất có thể uy hiếp đối phương, có thể chính là tâm đao thức. Nguyên Sơ Sơn chủ vô gian lĩnh vực, rõ ràng cảm ứng được lực đạo chỉ còn lại có 2-3 thành uy lực, mỉm cười. Chỉ bằng vào vô gian lĩnh vực đã tầng tầng ngăn cản suy yếu, kình đạo kia không đụng chạm đến Nguyên Sơ Sơn chủ liền triệt để tiêu tán. Hay là không được, lệ mang trong mắt Mạnh Xuyên chợt lóe, phẫn nộ hai tay cầm đao, chính diện tức giận bổ xuống. Phá cho ta, một đao này bổ ra. Ầm ầm, cả động thiên đột nhiên nổ tung, một đạo lôi điện khủng bố từ hai tay Mạnh Xuyên lao ra, theo chảm yêu đao bổ vào ngực người khổng lồ hư ảo kia. Một đạo lôi điện thần lớn này trong lúc nhất thời chói mắt, làm cho Tần Ngũ Tôn giả, Lạc Đường Tôn giả bàng quan đầu lắp bắp kinh hãi, hắc quang trong lồng ngực người khổng lồ hư ảo cố gắng ngăn cản, nhưng lưu chuyển dưới sát khi lĩnh vực vốn đã chậm lại, giờ phút này một chiêu có lực phá hoại khủng bố, rốt cuộc không chịu nổi. Bùm, hắc quang trên ngực người khổng lồ trực tiếp bị oanh phá, một đạo lôi điện thần lớn kia bổ tới Nguyên Sơ Sơn chủ khiếp sợ. Tam đại thần thông thiên nộ. Đây là trong ba đại thần thông thân thể bất tử cảnh của Mạnh Xuyên, sát chiêu mạnh nhất. Có thể đem ba thành lôi điện tích tụ trên thân thể bộc phát ra, thân thể của hắn mỗi một không gian hạt đều tích lũy lôi điện toàn thân ẩn chứa trên lượng phi thường khổng lồ, tuy rằng mỗi không gian hạt đều có ý niệm nguyên thần chiếm cứ, đối với mỗi không gian hạt của bản thân đều rất mạnh, nhưng bộc phát ba thành vẫn là hắn thân thể có khả năng khống chế cực hạn. Một chiêu cực hạn này, thần thông thiên nộ, Mạnh Xuyên cũng chỉ có thể thi triển liên tục 3 lần mà thôi. Lôi điện này, Nguyên Sơ Sơn chủ cũng không dám chậm trễ. Lôi điện này làm cho hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Khởi, Nguyên Sơ Sơn chủ vẻn vẹn chỉ có một ý niệm trong đầu, bên ngoài thân liền hiện lên một đạo bóng người màu đen cao khoảng trượng, cao hơn trượng, cũng vẻn vẹn so với Nguyên Sơ Sơn chủ bản thân hơi lớn một chút mà thôi. Bóng người màu đen này toàn thân có liêu quang màu đen, tóc dài xõa vai, dung mạo cổ xưa, mặt không chút thay đổi, nhưng cảm giác nặng nề kia lại vượt xa người khổng lồ hư ảo cao trăm trượng lúc trước. Đây là hộ thân chiến thể hoàn toàn dùng để hộ thân, khả năng hộ thân mạnh gấp mấy lần. Oanh tạc, một đạo lôi điện mãnh liệt kia oanh kích xuống. Bản thân Mạnh Xuyên cũng từ trong lỗ thủng ngực của người khổng lồ hư ảo vọt vào, cầm đao giết về phía chân thân Nguyên Sơ Sơn chủ. Đầu tiên là lôi điện oanh phá vô gian lĩnh vực chân nguyên trở ngại, theo đó bổ lên bóng người màu đen cao khoảng trượng kia, hắc quang lưu chuyển của bóng người màu đen, cứng cỏi không gì sánh được. Suy suy, Mạnh Xuyên vọt tới, sát khí lĩnh vực tự nhiên cũng xâm nhập tới. Mở, khi sát khí lĩnh vực đóng băng bóng người màu đen kia, Mạnh Xuyên lại một đao, lại là thần thông thiên nộ, lôi điện khủng bố bổ xuống trước một bước, theo đó chính là từng đạo đao quang chói mắt của Mạnh Xuyên. Hổ khiếu thức, Mạnh Xuyên liên tiếp tức giận bổ. Sư đệ ta thật đúng là đủ tàn nhẫn, Nguyên Sơ Sơn chủ khẽ nhếch miệng cười, ngón tay bóp ấn, bóng người màu đen trước tiên chống lại sự đóng băng của sát khí lĩnh vực, sau đó chống lại lôi điện thiên nộ oanh bổ. Lại là cuồng bạo từng đạo đao quang, nhưng những thứ này đều không thể phá hư bóng người màu đen. Chấn! Hư ảo cử nhân đầu tiên là thu nhỏ đến 10 trượng, theo đó là một chiêu quyền pháp thi triển ra. Một chiêu quyền pháp, căn bản không quản Mạnh Xuyên, chỉ cần thi triển 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt đã oanh ra hơn 10 quyền pháp, hơn 10 quyền pháp lại phẳng phất như sóng biển, làm cho cả hư không chung quanh đều nhấc lên hư không thủy triều. Ầm ầm, hư không đang nổ vang vặn vẹo. Phảng phất như sóng chiều hướng 4 phương 8 hướng trùng kích mở ra, khắp nơi đều bị trùng kích, mặc cho Mạnh Xuyên thân pháp cao minh hơn nữa, cũng không cách nào né tránh. Oanh, Mạnh Xuyên bị mắc kẹt trong làn sóng này, đều cảm thấy hư không chấn động truyền đến trong cơ thể, làm cho thân thể mình bắt đầu bị thương, nhưng chút vết thương nhỏ này lấy thân thể bất tử cảnh tự nhiên trong nháy mắt liền biến mất. Hô, Mạnh Xuyên không cách nào phản kháng, bị hư không thủy triều trùng kích đến 2-3 dặm, lúc này mới hạ xuống. Nguyên Sơ Sơn chủ khẽ chắp tay cười nói. Sư đệ lối pháp đao pháp đều rất giỏi, ta cũng chỉ có thể bước lui sư đệ, không làm gì được sư đệ mảy may. Cảnh giới chiêu số của sư huynh, đích xác vượt xa ta, Mạnh Xuyên cũng vui vẻ phục tùng. Thủ đoạn mạnh nhất của hắn đều lấy ra, cũng chỉ là giết đến trước mặt sư huynh, không lay động được chiến thể hộ thân kia mảy may, sư huynh liền đánh lui mình. Ở phía xa, Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả hư ảnh nhìn hết thảy, đều lộ ra tươi cười. So với ta dự liệu lợi hại hơn không ít, hư ảnh Lạc Đường tôn giả cười nói. Phối hợp với lĩnh vực sát khí, có thực lực phong vương thần tôn đứng đầu, năng lực chạy trối chết của hắn càng mạnh, bản thân vốn là bất tử chi thân, còn có sát khí lĩnh vực đóng băng tứ phương, tốc độ lại quan tuyệt thiên hạ, trong thần tôn phong vương có thể giết hắn rất ít ỏi. Tần Ngũ tôn giả gật đầu nói. Bản lĩnh bảo mệnh của hắn, trong phong vương đều coi như tuyệt đỉnh, sợ chỉ có Chân Vũ vương mới làm được, các phong vương khác, bao gồm Bạch Tượng vương, An Hải vương đều không làm được. Nguyên Sơ Sơn đương đại phong vương, chân võ đệ nhất. Phong vương thần tôn tiến vào Thương Nguyên động thiên, hiện giờ chỉ có Chân Vũ vương và An Hải vương, Chân Vũ vương tuổi đã lớn, nhưng thực lực cũng càng sâu không lường được. Yêu tộc tiến vào, chủ yếu là tứ trọng thiên yêu vương, Lạc Đường tôn giả hư ảnh cười nói. Cho dù đột phá, cũng là tân tấn ngũ trọng thiên, đối với Mạnh Xuyên cũng không có uy hiếp, ít nhất tình báo của chúng ta bây giờ, ngoại trừ Cửu Uyên yêu thánh ra, ở thế giới nhân tộc, yêu tộc không ai có thể uy hiếp Mạnh Xuyên, mà Cửu Uyên yêu thánh, tiến vào thế giới nhân tộc chỉ có một vị như vậy, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tần Ngũ tôn giả mỉm cười gật đầu. Khi quyết chiến cuối cùng, Mạnh Xuyên có thể phát huy tác dụng lớn hơn, chẳng qua vẫn phải nghĩ biện pháp bù đắp khuyết điểm của hắn. Ý ngươi là sao? Lạc Đường tôn giả hư ảnh nói. Mạnh Xuyên cùng Nguyên Sơ Sơn chủ một phen giao thủ, cũng đều càng thêm khâm phục đối phương. Nguyên Sơ Sơn chủ khiếp sợ vị tiểu sư đệ này tiềm lực kinh người, hiện giờ cùng hắn đều chênh lệch không ra, Mạnh Xuyên cũng phát hiện bản thân và sư huynh vẫn có chút chênh lệch. Sư tôn, tôn giả, Mạnh Xuyên đi tới, hướng Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả hư ảnh hành lễ, Nguyên Sơ Sơn chủ cũng hành lễ. Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả hư ảnh đều tươi cười. Lần này nghiệm chứng thực lực của ngươi là vì xác định trong tương lai quyết chiến cuối cùng đối với ngươi nên an bài như thế nào. Tần Ngũ tôn giả mỉm cười nói. Hiện tại đến xem, phối hợp với lĩnh vực sát khí, ngươi miễn cưỡng có bản lĩnh hộ thân của ngươi đều rất mạnh, nhưng thủ đoạn giết địch này vẫn yếu đi một chút. Mạnh Xuyên thừa nhận. Đệ tử hơn phân nửa thực lực đều ở lĩnh vực sát khí này, có sát khí lĩnh vực phối hợp mới miễn cưỡng tính là phong vương thần tôn chiến lực đứng đầu. Thủ đoạn đối địch cũng thiếu thốn, thần thông thiên nộ ngược lại không tệ, nhưng chỉ có thể liên tục thi triển 3 chiêu. Ngươi cũng không cần nản lòng, Tần Ngũ tôn giả cười nói. Tu hành mấy chục năm có thể có thực lực như thế, rất tốt rồi. Sư đệ thiên tư rất cao, tương lai trở thành phong vương, cũng nhất định là hàng ngũ đứng đầu trong đó, Nguyên Sơ Sơn chủ khen ngợi. Ta cùng sư đệ so sánh, nhất thời cảm thấy mình tầm thường rất nhiều. Kỳ thật trưởng giáo chức vị này, nhìn như địa vị đủ cao, nhưng bởi vì muốn xử lý rất nhiều tục vụ, đều là phong vương thần tôn tu hành không có bao nhiêu tiềm lực đi đảm nhiệm, giống như An Hải vương tuổi còn trẻ, thực lực ngay trên Nguyên Sơ Sơn chủ, làm mầm non tạo hóa tôn giả hy vọng lớn nhất hiện giờ, Nguyên Sơ Sơn là luyến tiếc để cho hắn xử lý tục vụ lãng phí thời gian, Chân Vũ vương và những người khác cũng không có tục vụ gì. Ha ha ha, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, Tần Ngũ tôn giả cười. Hư ảnh Lạc Đường tôn giả tiêu tán, Nguyên Sơ Sơn chủ cũng rời đi xử lý sự vụ. Đệ tử cũng cáo lui, Mạnh Xuyên hành lễ. Ngươi đừng nóng vội, ta còn có việc dặn dò ngươi, Tần Ngũ tôn giả nói, Mạnh Xuyên lập tức ngoan ngoãn đi theo sư tôn trở lại động thiên các. Bên trong động thiên các, Tần Ngũ tôn giả ngồi ở đó, nhàn nhã rót cho mình một chén trà, nước trà vẫn tỏa ra hơi nóng, hắn bưng nước trà, cười nhìn Mạnh Xuyên. Sau khi ta cùng Lạc Đường tôn giả thương nghị, quyết định, cuối cùng khi quyết chiến, sẽ an bài ngươi một mình hành động, phụ trách cứu viện khắp nơi. Cứu viện, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Thực lực của ngươi đủ để một mình hành động, Tần Ngũ tôn giả nói. Yên tâm, đối phó quyết chiến cuối cùng chúng ta có kế hoạch chi tiết, ngươi chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó. Mạnh Xuyên ngoan ngoãn đáp. So với các phương diện khác của ngươi, năng lực giết địch của ngươi yếu đi một chút, không có cách nào khác, ngươi dù sao cũng không đến pháp vực cảnh. Tần Ngũ Tôn giả vung tay lên, trong vườn bên cạnh xuất hiện một cỗ thi thể, Mạnh Xuyên đều sợ ngây người. Đó là một cỗ thi thể hình người cao chừng 3 trượng, có 3 đôi cánh lân phiến màu đen, hai bên đầu mỗi bên có một cái góc cong, tỷ lệ bàn tay cũng lớn hơn nhân tộc, mỗi một ngón tay đều phẳng phất như móc câu. Thi thể này nằm ở đó, tuy rằng hơi thở bị ước thúc, nhưng Mạnh Xuyên vẫn cảm thấy áp lực như trước. Đó là sự áp bức tự nhiên mà mức độ sinh mệnh mang lại. Đây là một cỗ thi thể ngoại tộc tạo hóa cấp độ, Tần Ngũ Tôn giả nói. Là tiền bối Nguyên Sơ Sơn chúng ta ở ngoại vực chém giết, thuận tiện mang về, hắn tu thân thể, sau khi chết dài đằng đẵng 5 tháng, thân thể cũng không thối rữa, người trực tiếp mang về, dùng trảm yêu đao của người mỗi ngày hấp thu nó một canh giờ, phòng chừng hao phí 1 tháng rưỡi có thể nuốt sạch sẽ. Trảm yêu đao, nuốt nó, Mạnh Xuyên nhìn thi thể này, khó có thể tin được, một thi thể tạo hóa cấp độ, phải có bao nhiêu công lao đổi lấy. Một cỗ thi thể mà thôi, đối với Nguyên Sơ Sơn không tính là gì, Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Thần tôn cường đại của Nguyên Sơ Sơn ta đều sẽ được bồi dưỡng, ngươi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Đó là sự thật. Vốn cường đại chân võ vương, An Hải vương mấy vị, Nguyên Sơ Sơn đều nghĩ biện pháp làm cho bọn họ mạnh hơn. Bằng cách này, họ có thể đóng một vai trò lớn hơn trong chiến tranh. Đi đi đi, đừng ở đây nữa. Tần Ngũ Tôn giả phất phất tay, cầm lấy hồ sơ bên cạnh bắt đầu thoạt nhìn. Vâng, sư tôn, Mạnh Xuyên không nghĩ nhiều nữa. Lúc này xuyên thấu qua động thiên pháp châu thu hồi một cỗ thi thể ngoại tộc tạo hóa cảnh, theo đó liền nhanh chóng rời đi. Tần Ngũ Tôn giả lúc này mới buông hồ sơ xuống, nhìn Mạnh Xuyên biến mất ở chân trời, nhẹ giọng lẩm bẩm. Vẫn là thời gian quá ngắn, Mạnh Xuyên thiên phú cao, nhưng cũng phải chậm rãi trưởng thành, hy vọng rằng chúng ta chống đỡ lâu hơn, chống đỡ lâu dài, sẽ có một phép lạ. Bóng đêm mông lung, trăng khuyết treo cao. Mạnh Xuyên phi hành trên cao, nhìn xuống mặt đất mênh mông này. Thị lực của hắn có thể nhìn thấy những người sống trong tự nhiên, hầu hết các ngày ẩn, nhưng đêm bắt đầu đi ra ngoài lao động, người lớn đang lao động, bọn trẻ ở bên cạnh chơi đùa, cũng có người nghiêm túc luyện đao kiếm. Ngày đêm ra ngoài, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói nhỏ. Đêm tối, khoảng cách nhìn thấy của yêu vương cũng được rút ngắn rất nhiều, đêm ngược lại trở thành một loại bảo vệ, thật sự là trò đùa. Từng tòa thành trì đều hoang phế, Mạnh Xuyên phi hành, đi ngang qua huyện thành, đi ngang qua phủ thành. Hiện giờ đều là một mảnh đen kịt, loại đen kịt này khiến Mạnh Xuyên cảm thấy nghẹt thở. Toàn bộ vương triều Đại Chu, chỉ còn lại Đại Thành. Mạnh Xuyên rốt cục nhìn thấy một tòa Đại Thành phồn hoa có ngàn vạn người, chỉ là trong Đại Thành đồng dạng lòng người hoảng sợ, tin tức trăm vạn yêu vương công kích thế giới nhân tộc, đã sớm bay đầy trời rồi. Đại Chu, tính cả 7 Đại Thành quan, tổng cộng là 61 tòa Đại Thành, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. 7 Đại Thành quan, là đường quan nhân khẩu vượt qua 20 triệu. Như An Hải Quan, Yên Sơn Quan, Bạch Tượng Quan vân vân, ban đầu chính là mấy trăm vạn dân cư tụ tập, từ khi dân cư di cư, những thành quan cỡ lớn này cũng chia sẻ một ít nhân khẩu cũng vượt qua ngàn vạn. Vô số người trong tự nhiên cũng xoay quanh 61 tòa thành lớn sinh tồn ở khắp nơi, có thành lớn, có hy vọng, bọn họ kiếm đủ bạc có thể di chuyển vào trong thành, hải tử bọn họ nếu thiên phú đủ cao, càng có thể miễn phí đưa vào nội thành đạo viện tu luyện, mặc dù thiên phú bình thường, cũng có thể hoa bạc đưa hài tử vào đạo viện. Đại Thành chính là hy vọng, nhất định phải bảo vệ. Mạnh Xuyên bay nhìn xuống phía dưới. Phía dưới một mảnh đất trống, một hài đồng cùng một nam tử đang luận bàn đao pháp với nhau. Sư, đao pháp va chạm. Hài đồng bị chấn động bay ngược về phía sau rơi xuống đất, trong mắt hắn có sắc bén, lần thứ hai xông về phía phụ thân mình. Ta có sức mạnh lớn hơn ngươi, ngươi không nên cứng đối cứng với ta, chiến đấu vốn là lấy sở trường của mình công địch ngắn, nam tử quát lớn, lại vung đao áp chế nhi tử của mình. Phốc phốc, hài đồng lại ngã xuống đầu, đầu đầy mồ hôi, trên mặt đều bị chảy xước có vết máu. Nam tử nhìn lại quát. Lại đến, chỉ cần ngươi năm nay có thể đem cơ sở đao pháp luyện viên mãn, liền có thể thông qua đạo viện khảo hạch, cha ngươi ta đập nồi bán sắt liều mạng cũng sẽ đưa ngươi vào thành, đưa ngươi vào đạo viện, nếu không được nữa, ngươi cả đời cùng cha ngươi ở ngoài hoang dã đi. Cũng đừng trách phụ thân không cho người hy vọng. Hừ, đứa bé cắn răng xông lên. Trên bầu trời, Mạnh Xuyên nhìn cảnh này, lại tiếp tục bay qua, cảnh tượng tương tự hắn mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều, nhưng mỗi lần đều xúc động đến hắn, hắn muốn hoàn thành giấc mộng của hắn chạm tận thiên hạ yêu tộc, nếu hoàn thành, mặc dù liều mạng cũng sẽ vô cùng thỏa mãn, chỉ là thật sự rất khó, càng tu luyện, càng cảm giác được chạm tận thiên hạ yêu tộc khó khăn cỡ nào. Đây chỉ là thời kỳ đen tối, sẽ đón bình minh, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Bay về thành Giang Châu, thê tử Liễu Thất Nguyệt chờ hắn cùng nhau ăn cơm tối, sau đó Mạnh Xuyên liền bế quan. Sư, thi thể ngoại tộc tạo hóa cảnh kia, trực tiếp được đặt ở tĩnh thất là dùng để thần tôn tu hành, kiến tạo cũng khá lớn, ít nhất đặt thi thể cao 3 trượng này vẫn rất dễ dàng. Tạo hóa cảnh ngoại tộc, chủ tu thân thể, Mạnh Xuyên nhìn kỹ, toàn thân thi thể này có tầng tầng lớp lớp vảy màu đen, ngay cả mặt cũng có vảy màu đen, chẳng qua vị trí ngược lại bị cắt một mảng lớn, vảy biến mất, máu thịt đều bị cắt một mảnh. Đến cảnh giới bận này, thương thế hẳn là trong nháy mắt khép lại, Mạnh Xuyên quan sát. Ngực này bị cắt, càng giống như sau khi ngoại tộc chết, lân phiến bị cắt, hẳn là các tiền bối Nguyên Sơ Sơn thử dùng để luyện chế khí vật. Thi thể cường giả thân thể tạo hóa cảnh, ngoài thân lân phiến khẳng định bất phàm. Đơn giản khâu thành khải giáp, giá trị đều cao kinh người. Ông, khí tức ba động vô hình từ thi thể này tản mát ra, chẳng qua trung quy vẫn là vật chết. Ám tinh lĩnh vực của Mạnh Xuyên có thể dễ dàng phong tỏa những khí tức ba động này. Công! Mạnh Xuyên rút chảm yêu đao ra. Mạnh Xuyên cả kinh nhìn về phía chảm yêu đao trong tay, chảm yêu đao vừa mới ra khỏi vỏ, liền bắt đầu chấn động muốn nhào về phía một cỗ thi thể kia. Đừng nóng vội, Mạnh Xuyên cười vung đao, một đao nhanh như thiểm điện, bổ vào lân giáp bên ngoài thân dị tộc. Trên thực tế khi tiếp cận lân giáp ước chừng một tấc, liền có lực khiển lực vô hình. Bài xích chảm yêu đao. May mắn các tiền bối Nguyên Sơ Sơn đã sớm cắt một mảnh, nếu không ta cũng không thể thương tổn được thi thể này mày mày. Mạnh Xuyên cười tự giễu, đưa chảm yêu đao hướng về phía vết thương lớn trên ngực thi thể ngoại tộc này, áp sát vết thương, chảm yêu đao chấn động cố gắng muốn nuốt, rốt cục một giọt máu màu vàng từ trong miệng vết thương chậm rãi bay ra, máu màu vàng phảng phất vô cùng nặng nề, bị chảm yêu đao miễn cưỡng hấp dẫn đến trên người đao. Xuy xuy. Huyết dịch màu vàng vừa chạm vào thân đao chạm yêu đao, thân đao liền chậm rãi kéo dài ra đường vân màu vàng, chấn động ra sức nuốt một giọt máu này. Mạnh Xuyên tự mình tu luyện thân thể nhất mạch, thần thông cảnh và bất tử cảnh, đó là lột xác có chất, mà tạo hóa cấp độ nhập thánh cảnh một giọt máu, sợ là so với toàn bộ thân thể mình còn mạnh hơn. Một giọt máu này, chạm yêu đao hấp vào phi thường gian nan, ước chừng qua nửa canh giờ, mới triệt để đem một giọt máu nuốt sạch. Chạm yêu đao đều hấp thu gian nan như vậy. Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái. Trong lịch sử, nó có lẽ chưa từng hít vào thi thể của cường giả tạo hóa cảnh nhất mạch đi. Chảm yêu đao vốn là ma đao, thi thể ngoại tộc như tạo hóa cảnh thân thể nhất mạch đều không phải là cường giả thế giới, chỉ có tam đại tông phái mới có thể lấy ra được. Trong quá khứ, ba đại tông phái căn bản không cần phải bồi dưỡng một thanh ma đao. Chảm yêu đao tiếp tục hấp hút, sau khi nuốt hơn một canh giờ, chảm yêu đao lại không nuốt nữa, dường như tạm thời ăn no. Chảm yêu đao cũng phải chậm rãi tiêu hóa, ngày mai lại hít vào đi. Mạnh Xuyên rất chờ mong, chảm yêu đao hút một cỗ thi thể tạo hóa ngoại tộc sẽ có bao nhiêu biến hóa. Thời gian trôi qua từng ngày. Một buổi tối khác, Mạnh Xuyên trở lại Hồ Tâm Các, cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt ăn cơm tối. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đồng thời quay đầu nhìn về phía xa xa. Một đạo thân ảnh hư ảo từ xa đạp lên hồ nước đi tới, nó mặc hắc bào, có khuôn mặt gầy gò, con ngươi màu vàng. Giờ phút này mỉm cười bước lên Hồ Tâm Các, vợ chồng Mạnh Xuyên đứng dậy đi ra ngoài. Yêu vương, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Gặp qua Đông Ninh Hầu, Ninh Nguyệt Hầu, thân ảnh hư ảo hắc bảo này hơi hành lễ. Yêu vương hóa thân ta vẫn là lần đầu tiên gặp, không biết ngươi là vị đại yêu vương nào. Mạnh Xuyên mở miệng nói, hắn đã gặp qua Tần Ngũ Tôn giả cùng Lạc Đường Tôn giả hóa thân, đó đều là thủ đoạn hóa thân sau khi đạt tới nguyên thần tầng 5, hóa thân không có lực sát thương. Bất quá yêu tộc thần thông thiên kỳ bách quái, có lẽ tứ trọng thiên yêu vương cũng có thể có hóa thân. Thân ảnh hư ảo hắc bào mỉm cười nói. Ta là Ma Nam, lần này tới, là mời Đông Ninh Hầu, Ninh Nguyệt Hầu gia nhập yêu tộc ta. Gia nhập yêu tộc, Mạnh Xuyên cười nhạo. Nhân tộc ta gia nhập yêu tộc như thế nào? Thiên yêu môn vì sao nguyện ý vì yêu tộc mà chiến đấu, thân ảnh hư ảo hắc bào mỉm cười nói. Cũng là bởi vì... Yêu tộc đế quân ta từ ngoài trời giáng xuống yêu tộc thánh bia cho thiên yêu môn, trên thánh bia khắc lời hứa của yêu tộc ta, sau khi công thành thế giới nhân tộc, sẽ đem một thành lãnh thổ của thế giới nhân tộc, vĩnh viễn phân về cho người ta sinh tồn, một thành lãnh thổ sẽ do thiên yêu môn thống trị, nhân tộc từ nay về sau bãi bỏ hệ thống tu hành thần tôn, chỉ có được hệ thống tu hành thiên yêu. Từ người này tộc chính là một trong bách tộc yêu tộc, là một phần tử yêu tộc chúng ta. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhìn nhau. Nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến, nhân tộc tất thua không thể nghi ngờ, thân ảnh hư ảo Hắc Bảo mỉm cười nói. Nếu đã thua, cần gì phải chịu chết đây, các ngươi hoàn toàn có thể mang theo tộc nhân, tiếp tục vui vẻ sinh hoạt, chỉ cần không có thần tôn mới sinh ra, các ngươi thần tôn, yêu tộc cũng có thể cho phép các ngươi tồn tại, chờ sau khi các ngươi chết già, tự nhiên không còn thần tôn nữa. Đối với các ngươi mà nói, tiêu dao cả đời, thê tử gia đình, tộc nhân hậu duệ đều hạnh phúc viên mãn, chẳng phải là rất tốt sao? Thân ảnh hư ảo của Hắc Bảo mỉm cười nói. Hạnh phúc viên mãn, thật lố bịch, Liễu Thất Nguyệt hừ lạnh nói. Làm sao buồn cười, thân ảnh hư ảo Hắc Bảo mỉm cười nói. Các người nhất định phải tự mình chết trận, người nhà chết trận, hải tử chết trận, như vậy mới tốt sao? Chỉ bằng yêu vương các ngươi muốn giết chúng ta, Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Thân ảnh hư ảo Hắc Bảo cười. Yêu tộc có thể cuồn cuộn không ngừng phái lực lượng tiến vào thế giới nhân tộc, ngũ trọng thiên đại yêu vương thậm chí yêu thánh, lực lượng đi tới thế giới này sẽ càng ngày càng mạnh, tạo hóa tôn giả các ngươi cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, nếu không tất phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi phong hầu thần tôn, cần gì phải xương cốt cứng chứ, yêu tộc ta cũng không cần các ngươi hiện tại thần phục. Các ngươi có thể tiếp tục ở trong nhân tộc, làm anh hùng của các ngươi, chỉ cần âm thầm tiết lộ chút tình báo là được, chờ đại thế chiến tranh không thể thay đổi, nhân tộc tất thua không thể nghi ngờ. Các ngươi đầu hàng cũng không muộn. Đương nhiên các ngươi trước tiên phải cung cấp tình báo, nếu một chút cống hiến cũng không có, tương lai muốn đầu hàng, yêu tộc ta cũng không nhận, thân ảnh hư ảo Hắc Bảo cười nói. Điều này đối với các ngươi không có tổn thất gì, vẹn vẹn chỉ lặng lẽ tiết lộ chút tình báo, thần tôn làm như vậy có không ít, nhiều các ngươi một người không nhiều lắm, thiếu các ngươi một người không ít, để lại cho mình một con đường phía sau, để lại một con đường phía sau cho người nhà của mình, không phải là rất tốt sao? Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Không cảm thấy tốt. Tương lai lãnh thổ nhân tộc là nhỏ, vẻn vẹn chỉ là một thành lãnh thổ, nhưng ít nhất có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở sinh tồn. Tộc nhân trong nhà các ngươi có thể truyền thừa từ đời này sang đời khác, các ngươi cũng có thể tiêu dao cả đời. Thật là một điều tốt, thân ảnh hư ảo Hắc Bảo nói. Hậu bối tu luyện hệ thống tu hành thiên yêu, hay là thần tôn hệ thống, cùng các ngươi có bao nhiêu quan hệ sao? Đổi lại một loại hệ thống tu hành, cũng có tuổi thọ rất dài. Chẳng lẽ chỉ vì kiên trì hệ thống tu hành thần tôn, các ngươi sẽ lôi kéo vô số người đi chôn cùng? Buông tha hệ thống tu hành thần tôn, cùng vô số người vui vẻ sinh hoạt, thật là tốt. Thân ảnh hư ảo Hắc Bảo khuyên nhủ, nó vẻn vẹn chỉ là hóa thân, không có bất kỳ thủ đoạn mị hoặc nào, nhưng cũng rõ ràng nhằm vào thần tôn phong hầu, phong vương thần tôn, mị hoặc vẻn vẹn chỉ có thể ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Muốn cho bọn họ đầu nhập, nhất định phải để cho các phong hầu, phong vương từ đáy lòng nguyện ý. Tiết lộ chuyện tình báo, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, liền ai cũng không phát hiện được, ngay cả yêu tộc ta cũng không có chứng cứ chỉ định các ngươi, thân ảnh hư ảo Hắc Bảo nói. Nếu thật sự xuất hiện kỳ tích, nhân tộc thắng lợi, các ngươi giữ miệng như bình, như vậy ai cũng không biết các ngươi đã tiết lộ tình báo, yêu tộc ta cũng không chỉ ra được, chỉ ra, chỉ sợ nhân tộc cũng sẽ không tin. Tiến, có thể phong cảnh trong nhân tộc, lui, có thể tương lai ở một thành lãnh thổ kia, vẫn thống lĩnh vô số phàm tục. Trải qua cuộc sống thượng nhân. Đông Ninh Hầu, Ninh Nguyệt Hầu, các ngươi phải cân nhắc nhiều hơn, chẳng những là vì các ngươi, mà còn là con cái tộc nhân của các ngươi. Phương pháp tiết lộ tình báo rất đơn giản, thì triển mê hồn thuật, khống chế một phàm tục đưa tình báo là được, phàm tục kia lại không cách nào khai ra các ngươi lưu lại ám ký đã ước định, yêu tộc chúng ta biết là phu thê các ngươi là được, thân ảnh hư ảo Hắc Bảo ôn hòa nói. Mạnh Xuyên cảm khái nói. Tham sợ chết. Chính là điểm chung của người, chỉ sợ thật sự có thần tôn sẽ tiết lộ tình báo cho các người. Thân ảnh hư ảo của Hắc Bảo mỉm cười gật đầu. Ân, còn không ít. Nhưng cái gọi là hứa hẹn, cái gọi là điêu khắc thánh bia, hoàn toàn là một trò đùa. Mạnh Xuyên cười lạnh nhìn hắn. Chuyện cười, yêu tộc thánh bia, ở địa vị yêu tộc ta cực tôn, các đế quân tự mình điêu khắc hứa hẹn, nếu vi phạm, các đế quân sẽ bị thiên hạ cười nhạo, không còn yêu tộc nào sẽ tin phục. Thân ảnh hư ảo Hắc Bảo nói. Mạnh Xuyên lắc đầu nói. Theo ta được biết, yêu tộc chia rất nhiều chủng tộc, lang yêu, hùng yêu, hổ yêu, nhưng có bất kỳ loại yêu tộc nào là dựa vào hứa hẹn sống sót. Thân ảnh hư ảo Hắc Bảo sửng sốt. Bên trong yêu tộc cá lớn nuốt cá bé nuốt sống, Mạnh Xuyên nói. Chỉ có dựa vào thực lực mới có thể sống sót. Hiện giờ các ngươi vì trấn an nhân tộc, định ra thân phận nhân tộc là một trong bách tộc yêu tộc, nhưng tương lai thật sự chiếm lĩnh thế giới này, những yêu tộc khác sẽ bỏ qua cho nhân tộc. Mạnh Xuyên lắc đầu. Đế quân điều khắc trên bia thánh, thân ảnh hư ảo hắc bảo nói tiếp. Ha ha, các đế quân sẽ không vi phạm lời hứa của mình, có thể là đế quân sau này, Mạnh Xuyên truy vấn. Theo ta được biết, yêu tộc nội bộ chém giết lợi hại, đế quân giết chết một vị đế quân khác đều là chuyện thường xuyên, đế quân đều có thể tự giết lẫn nhau, còn có thể để ý đến thánh bia hứa hẹn mà các đế quân khác lưu lại. Thân ảnh hư ảo áo đen nhìn Mạnh Xuyên, nhẹ giọng nói. Đông Minh Hầu đích xác rất giỏi, đúng vậy, yêu tộc vốn là cường giả vi tôn. Đế quân tương lai không nhất định tiếp tục tuân thủ lời hứa thánh bia của tiền nhiệm đế quân, nhưng các đế quân thọ mệnh vạn năm, nhân tộc ít nhất có mấy ngàn năm thời gian an ổn có thể hào hào phát triển, tin tưởng nhân tộc cũng có thể sinh ra một nhóm cường giả thiên yêu hệ thống, như thế, cũng có thể dựa vào thực lực, xếp vào trong bách tộc yêu tộc. Hệ thống thiên yêu, Mạnh Xuyên cười nhạo. Toàn bộ hệ thống tu hành đều yếu hơn hệ thống yêu vương, thậm chí đến nay cao nhất mới có thể tu hành đến ngũ trọng thiên yêu. Tùy tiện phái ra một vị yêu thánh, đều có thể diệt nhân tộc, còn muốn sóng vai với bách tộc yêu tộc khác. Thiên yêu hệ thống, cũng có thể đạt tới yêu thánh cảnh, thân ảnh hư ảo của hắc bào tiếp tục nói. Vẽ một chiếc bánh lớn mà thôi, có ai làm được không? Mạnh Xuyên lắc đầu. Đông Ninh Hầu, các đế quân hứa hẹn, ít nhất bảo vệ mấy ngàn năm an ổn, phong vương thần tôn cũng chỉ có 500 năm thọ mệnh, thân ảnh hư ảo hắc bào nói. Đời này các ngươi, thậm chí con cháu các ngươi hơn trăm đời cũng có thể an ổn, đã như vậy, còn dùng mấy ngàn năm sau làm gì? Nói không chừng đám thần tôn vừa đầu hàng, yêu tộc liền sinh ra một vị tân đế quân, Mạnh Xuyên nhẹ giọng cười nói. Tân đế quân ra lệnh một tiếng, liền triệt để tiêu diệt nhân tộc, ba vị đế quân còn lại đều nói, là tân đế quân muốn diệt, chúng ta cũng ngăn cản không được. Đế quân cũng muốn mặt mũi, thân ảnh hư ảo hắc bảo nói. Đem hy vọng sinh tồn của cả người ta, ký thác ở trên mặt yêu tộc đế quân, Mạnh Xuyên cười nhạo nói. Huống chi, nhân tộc ta đường đường đang sống ở quê nhà của mình, trong gia viên của mình, tại sao phải ngửa mặt lên hơi thở của các ngươi? Thân ảnh hư ảo hắc bảo nhẹ nhàng lắc đầu. Đông Ninh Hầu, ngẫm lại người nhà tộc nhân nhiều hơn, chỉ là lưu lại một con đường phía sau mà thôi. Một thành lãnh thổ, Mạnh Xuyên lại cảm khái nói. Lãnh thổ nhân tộc thu nhỏ lại rất nhiều. Những người vốn giải rác khắp thiên hạ sợ sẽ trở thành khẩu phần ăn của yêu tộc, nhân tộc bị nuốt chửng, chỉ còn lại thiên yêu môn cùng một bộ phận phản đồ thần tôn sợ chết mang theo người nhà ở lãnh thổ còn lại sống sót, dựa vào cái gọi là lời hứa của đế quân sống sót, đây quả thực là một ngày giống như một. Thần tôn nhân tộc ta, thà chết còn không muốn làm chó cho yêu tộc các ngươi. Mạnh Xuyên nhìn nó. Liễu Thất Nguyệt đứng bên cạnh Mạnh Xuyên, cũng ý chí kiên định. Đây là, tại sao? Thân ảnh hư ảo hắc bảo nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi yên tâm, trận chiến này, các ngươi không thắng được, nhân tộc chúng ta tất thắng, Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Tất cả yêu tộc xâm lấn đều phải chết. Ha ha, Đông Ninh Hầu, ngươi không nhìn thực lực nhân tộc các ngươi, thân ảnh hư ảo hắc bảo nở nụ cười. Thân là thần tôn phong hầu, nhận thức cơ bản cũng không có. Chúng ta sẽ thắng chiến tranh, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Hơn nữa yêu tộc các người tạo ra nợ máu như vậy, nhân tộc chúng ta cũng sẽ không quên, cuối cùng có một ngày, yêu tộc các người cũng phải trả nợ máu. Nợ máu trả nợ máu, bằng ai, dựa vào ngươi, thân ảnh hư ảo hắc bảo nở nụ cười. Đông Ninh Hầu, ngươi quá mù quáng, có lẽ qua một thời gian ngươi có thể xem tình thế càng hiểu rõ, ta sẽ đến thăm một lần nữa. Nói xong, thân ảnh hư ảo này trực tiếp tiêu tán đi. Nhìn thân ảnh hư ảo hắc bảo tiêu tán, Liễu Thất Nguyệt giận dữ nói. Yêu tộc thật sự là âm hiểm, nói đến dễ nghe, chỉ là lưu lại cho mình cùng người nhà một con đường sống. Nếu thật sự bắt đầu cấu kết với yêu tộc, làm sao có thể liều mạng đi giết yêu vương, giết nhiều, không sợ yêu tộc thu hậu tính sổ. Đây chính là kế sách công tâm, Mạnh Xuyên lạnh lùng nói. Để cho một bộ phận thần tôn, mất đi chiến ý, chiến lược bên nhân tộc sợ sẽ tổn thất một bộ phận, vẽ một chiếc bánh lớn, làm cho chiến tranh dễ dàng hơn nhiều, làm thế nào tốt là điều tốt. Liễu Thất Nguyệt gật đầu nói. Đúng, yêu tộc sở dĩ vẽ bánh lớn, chính là công kích thế giới nhân tộc đối với chúng nó mà nói cũng phi thường gian nan. Đương nhiên gian nan, lực lượng đỉnh cao nhất yêu tộc căn bản không vào được, Mạnh Xuyên nói. Thất Nguyệt, ta trước đi tĩnh thất tu luyện. Trảm yêu đao còn chưa nuốt hết thi thể ngoại tộc tạo hóa cảnh kia, đó là hơn một tháng, Liễu Thất Nguyệt hỏi. Nhanh rồi, hẳn là đây 1-2 ngày, Mạnh Xuyên gật đầu. Trong Tịnh Thất, Mạnh Xuyên trước sau như một thả ra thi thể ngoại tộc tạo hóa cảnh cao 3 trượng kia, thi thể đã khô quát không ít, chẳng qua bên ngoài thân hắc sắc lân phiến, xương cốt đều còn nguyên vẹn, cơ nhục cân mạc cũng có gần một nửa tồn tại. Nuốt đến bây giờ, mới nuốt được 1/3. Mạnh Xuyên lại nói 1-2 ngày gần đây có thể thành công, là bởi vì càng về sau, Trảm Yêu Đao hấp thu càng nhanh. Đi! Mạnh Xuyên từ bên hông rút Trảm Yêu Đao ra, tiện tay ném, Trảm Yêu Đao liền đâm vào bên trong thi thể ngoại tộc, lập tức có huyết khí bị Trảm Yêu Đao nuốt vào, máu thịt bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Mặc cho Trảm Yêu Đao hấp thụ, Mạnh Xuyên ở một bên tay không thi triển tâm ý đao, diễn luyện đao pháp. Gần 1 canh giờ trôi qua, có khí tức khó hiểu truyền đến, Mạnh Xuyên nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trảm Yêu Đao thân đao đâm vào bên trong thi thể ngoại tộc đang phát sinh biến hóa, một cỗ lực lượng kỳ dị hội tụ trên thân đao, dần dần trên thân đao bắt đầu hiện lên phù văn phức tạp. Thần tôn phủ văn, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng ngời, giống như hệ thống tu hành thân thể nhất mạch, hệ thống tu hành yêu vương, hệ thống tu hành thần tôn, đủ loại hệ thống, tu hành đến cảnh giới nhất định đều sẽ tự nhiên có phủ văn hiển thị. Tỷ như thần thông bất diệt thần giáp của Mạnh Xuyên chính là có phủ văn ngoại hiển, điều này đại diện cho một số loại quy tắc và có sức mạnh đặc thù. Phủ văn không ngừng kéo dài, mấy hơi thở thời gian liền thành. Hô hô hô, ngay sau đó năng lực hấp thu huyết khí của Trảm Yêu Đao đột nhiên tăng vọt. Chỉ thấy đại lượng gân cốt huyết nhục bắt đầu nát bấy, huyết khí màu đỏ vàng không ngừng hướng về phía Trảm Yêu Đao. Nuốt vào thật nhanh, Mạnh Xuyên trơ mắt nhìn, thi thể ngoại tộc tạo hóa cảnh này dùng tốc độ kinh người bị hấp thu nát bấy, ngay cả lân phiến màu đen cũng tất cả đều nát bấy, hóa thành xương mù màu đen dung nhập Trảm Yêu Đao. Vẹn vẹn chỉ hơn 10 hơi thở, thi thể liền bị triệt để nuốt vào, chỉ còn lại 5 cái móc như lưỡi đao ở hữu trảo còn sót lại. Chỉ còn móng vuốt phải. Hơn nữa Trảm Yêu Đao không hút nổi chút nào, Mạnh Xuyên vẫy tay, Trảm Yêu Đao bay vào trong tay, 5 móng vuốt như mũi đao cũng bay tới trước mặt. Mỗi một cái móc, giống như loan đao, đều ước chừng 7-8 tấc dài, sắc bén vô cùng. Hẳn là bộ phận sắc bén nhất của cường giả ngoại tộc tạo hóa cảnh. 5 thanh này hơi luyện hóa, chính là loan đao thần binh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thi thể này vô cùng cứng cỏi, các tiền bối Nguyên Sơ Sơn sợ cũng không quá cẩn thận nghiên cứu thi thể này. Về phần cường giả tiền bối chém giết ngoại tộc, phòng trường không coi thi thể này ra vẻ. Đến cảnh giới bực này, tích huyết trọng sợ không khó. Nguyên Sơ Sơn tiền bối giết như thế nào? Cái xác gần như còn nguyên vẹn. Vị tiền bối Nguyên Sơ Sơn kia, đã là đế quân cảnh hay không? Trong lịch sử nhân tộc sinh ra đế quân, sinh ra nguyên thần tầng 8, thế hệ của chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm điều đó. Mạnh Xuyên thu hồi 5 thanh lợi chảo kia chuyên môn giao cho Nguyên Sơ Sơn luyện chế, đồng thời cẩn thận nhìn về phía Trảm Yêu Đao trong tay. Trảm Yêu Đao thân ám hồng sắc, sát khí vô tận lại càng nồng đậm làm cho người ta kinh hãi, sát khí đều bắt đầu trùng kích ý thức Mạnh Xuyên. Chỉ là Mạnh Xuyên nguyên thần tầng 4 cảnh giới, hoàn toàn có thể chống lại trùng kích bên bậc này. Trảm, Mạnh Xuyên ám tinh chân nguyên rót vào Trảm Yêu Đao trong tay, kích phát phủ văn trên người đao, cũng đơn giản chém về phía dưới. Hắn bất tử cảnh thân thể khủng bố lực lượng chém xuống, ám hồng đao thân thể bên ngoài phủ văn đều càng thêm chói mắt. Xé, thanh âm rất nhỏ. Hư không phảng phất như tờ giấy, rốt cục bị cắt ra một khe hở ngón tay rộng, xuyên thấu qua khe hở hư không này, có thể nhìn thấy trong khe hở có hắc ám, đó là hỗn loạn vạn vật hư không lực lượng hội tụ trong đó. Ta dĩ nhiên có thể phá vỡ hư không, Mạnh Xuyên rất giật mình, lúc trước hắn tuy rằng có thể làm hư không sụp đổ vạn vẹo, có thể làm khoảng cách 100 trượng rút ngắn đến 1 trượng, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ hư không. Trong Phong Vương Thần Tôn, người có cảnh giới cao mới có thể phá vỡ hư không. Điều này đại biểu cho uy lực ngưng tụ, vượt qua hư không thừa nhận cực hạn, chỉ dựa vào vũ lực cùng tốc độ lúc trước của Mạnh Xuyên là không được, hiện giờ tốc độ vũ lực trải qua Trảm Yêu Đao chuyển hóa, lại bổ ra hư không. Bây giờ lại tỉ thí với trưởng sư huynh sợ không thoải mái như vậy, Mạnh Xuyên đối với chiến tranh sắp tới, sức mạnh càng thêm vài phần. Ở trên người ta, Nguyên Sơ Sơn liền có đầu nhập như thế, Sư Tôn cũng nói, trên người thần Tôn Phong Vương khác cũng có đầu nhập. Tin tưởng một người thực lực đều có tăng lên, cuộc chiến này, nhất định có thể thắng. Không biết yêu tộc khai chiến từ khi nào, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Quyền chủ động chiến tranh nằm trong tay yêu tộc. Yêu giới, một ngọn núi, nơi này tụ tập mấy ngàn yêu vương. Chúng ta chạy tới đây hơn 1 tháng rồi, rốt cuộc khi nào khai chiến, trên sườn núi, hai yêu vương uống rượu ăn thịt tán gẫu, chúng nó nhìn thông đạo thế giới ổn dừng lại xa xa 100 trượng. Thông đạo thế giới đang nối liền thế giới nhân tộc. Những thứ này đều là do đế quân quyết định, chúng ta ngoan ngoãn nghe lệnh là được rồi. Thật hy vọng sau khi tiến vào thế giới nhân tộc, có thể một trận chiến liền thắng lợi, hoàn toàn đánh bại nhân tộc. Nếu kéo dài, chúng ta phải trốn tránh ở thế giới nhân tộc, ta cũng không thích những ngày vẫn ở dưới lòng đất. Ta sinh ra để bay trên bầu trời, ta cũng không thích quan đất. Hai gã yêu vương uống rượu tán gẫu. Hiện giờ trên đỉnh núi, mấy ngàn yêu vương đều đang chờ đợi mệnh lệnh của đế quân. Mà địa phương như vậy ở toàn bộ yêu giới có gần 200 chỗ, hơn 100 vạn yêu vương tùy thời chuẩn bị giết vào thế giới nhân tộc. Giờ thế giới, ngày 19 tháng 5. Yêu giới. Một chiếc thuyền lớn phi hành trong mây mù, trên bong thuyền lớn đứng một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Nam tử tóc đen một sừng chính là yêu tộc Tinh Chiếu Đế Quân, mà nữ tử mi tâm có 3 phiến lân phiến màu trắng, lại là Huyền Nguyệt Nương Nương, cũng là một trong 8 đại đế quân cấp của yêu tộc tồn tại. Tứ trọng thiên yêu vương đã sớm hội tụ, 100 vạn yêu vương 2 tháng trước, cũng phân biệt đến các cửa vào thế giới, Huyền Nguyệt Nương Nương nhẹ giọng nói. Như thế nào kéo dài đến hôm nay mới công kích? Huyền Nguyệt muội muội, muội vừa mới tỉnh lại không rõ lắm, Tinh Chiếu Đế Quân cười nói. Vốn chúng ta dự định hội tụ tứ trọng thiên yêu vương, hao phí mấy ngày đơn giản an bài, đi theo liền đột kích thế giới nhân tộc, ai muốn chúng ta mới triệu tập, tin tức liền tiết lộ, nhân tộc bên kia Nguyên Sơ Sơn. Hắc Sa Động Thiên bắt đầu buông tha tất cả phủ huyện, bắt đầu xây dựng đại thành. Nếu tin tức bị tiết lộ, không cách nào xuất kỳ bất ý đánh lén, vậy thì dứt khoát cẩn thận chuẩn bị tốt 10 phần lại động thủ.